Mà Thế Đại trở về. Chương 1867, màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Sở Hàm trở lại khảo hạch vách đá không gian lúc còn mang theo một tia cảm giác không chân thật. Mà khi Vượng Tài nói cho hắn biết trên địa cầu thời gian mới bất quá đi qua 2 ngày không đến lúc đó, Sở Hàm càng là kinh ngạc. Dị độ không gian điểm bên trong thời gian cùng ngoại giới có cực lớn tỷ lệ. Chúng ta ra ngoài. Sở Hàm dứt lời, liền cùng Vượng Tài xuất hiện tại khảo hạch vách đá bên ngoài. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, thế giới bên ngoài ánh sáng chướng mắt, để Sở Hàm một hồi lâu mới thích ứng. Chỉ là cái này chướng mắt trong ánh sáng, lại cũng không là thuần túy ánh sáng mặt trời. Làm Sở Hàm mở to hai mắt thấy rõ, không khỏi ngạc nhiên, tràng diện có chút quỷ dị. Sở Hàm lúc rời đi những hắc ảnh kia vẫn còn phiêu đãng trên không trung, chỉ là khí tức rõ ràng yếu rất nhiều, đồng thời số lượng cũng có giảm bớt. Ngay sau đó Sở Hàm tầm mắt hướng chỗ gần rồi, rất nhanh liền trông thấy lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. A, quỷ a! Bên cạnh Vượng Tay quát to một tiếng, lập tức thì trốn đến Sở Hàm trong túi, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn ra phía ngoài. Liên miên khô lâu cứ như vậy đánh thẳng vào Sở Hàm nhãn cầu. Tình huống như thế nào? Cho dù là Sở Hàm lúc này thời điểm đều có chút mắt trợn tròn. Muốn là hài cốt cũng coi như, có thể những thứ này khô lâu cả đám đều đứng vững, rõ ràng lộ ra tư duy. Càng đáng sợ là bọn họ hốc mắt chỗ còn thiêu đốt lên u hỏa. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái kinh dị tràng cảnh? Sở Hàm cùng Vượng Tài bị giật mình, nhưng hắn bỗng nhiên xuất hiện cũng đồng dạng cho mọi người tại đây tạo thành không nhỏ trùng kích. Làm sao lại nhanh như vậy? Cao gia gia chủ thanh âm bén nhọn, mang theo một tia cay nghiệt cùng thở dốc. Hiển nhiên 2 ngày đại chiến để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nơi xa Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy thì vui mừng quá đỗi. Sở Hàm, Cao Thiếu Huy hô to, lập tức thì xông lại. Lúc này Cao Thiếu Huy toàn thân vô cùng bẩn, cũng không biết trên quần áo dính lấy là cái gì, còn tản ra một cỗ hôi thối. Hiển nhiên 2 ngày này kinh lịch không ít. Quảng cáo, Cao Mạn Thu tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng không tốt gì. Trong ngày thường thần nữ phong phạm không tại, chán nản vô cùng, nhìn thấy 2 người Sở Hàm đều kinh hãi. Mà những cái này khô lâu càng là quỷ dị, đồng loạt quay đầu nhìn lấy hắn. Cái kia từng đôi bốc lên u hỏa hốc mắt thấy thế nào làm sao để người sợ hãi trong lòng. Đây là cái gì? Sở Hàm sững sờ đặt câu hỏi. Cao Thiếu Huy cười hắc hắc. Ta khô lâu đại quân. Châu không châu. Người. Khô lâu. Cho dù là Sở Hàm, lúc này đều triệt để mê. Cao Thiếu Huy chơi cái gì tà dậy? Làm ra đến một đám khô lâu khi hắn tiểu đệ. May ra còn có người bình thường Cao Mạn Thu tại. Lúc này vội vàng giải thích nói. Đây đều là Cao gia tổ tông. Bị đương đại gia chủ dùng bí pháp theo trong quan tài kêu đi ra. Muốn kiềm chế chúng ta cùng quấy nhiễu ngươi khảo hạch. Nghe nói như thế, Sở Hàm rõ ràng sững sờ. Hắn nói ra. Vậy làm sao biến thành Cao Thiếu Huy tiểu đệ? Cao Mạn Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cao Thiếu Huy phản tổ. Chúng ta tổ tông tại chỗ phản chiến. Sở Hàm chấn kinh. Cái này mẹ nó cũng được. Nguyên bản hắn chả cực kỳ lo lắng tình huống ngoại giới. Hắn vừa vào khảo hạch vách đá, Cao Thiếu Huy cùng Cao Mạn Thu liền từ cố vô thân. Lúc này Cao Giai triệt để biến thành một cái bẫy dập. Cho nên dù là tại Già Lam quốc thế giới Sở Hàm có rất nhiều sự tình còn lo lắng. Riêng là cái kia thiên vận nước thiên nữ bí mật hắn một mực tại ý. Nhưng vẫn là cắt đứt sự kiện hồi tới địa cầu. Lại không nghĩ rằng không đợi hắn đến giải quyết Cao gia một đoàn loạn vấn đề. Cái này Cao gia liền đã bị Cao Thiếu Huy quấy loạn hơn. Liền chết đi tổ tông đều theo trong quan tài leo ra. Còn có chuyện gì không có khả năng? Cái kia, nghĩ tới đây Sở Hàm bất đắc dĩ lui một bước. Nói, các ngươi tiếp tục, được, Cao Thiếu Huy ma quyền sát trưởng. Cười hì hì nói, Sở Hàm ngươi thì đi trước một bước làm ngươi sự tình. Cao gia giao cho ta, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào có cơ hội đi âm dương cốc. Cao Mạn Thu cũng trọng trọng gật đầu. Cao gia sự tình ngươi không cần quan tâm. Sở Hàm cũng không giả mồm. Đã hai người có thể giải quyết, hắn cũng không đến làm chuyện gì đều tự thân đi làm. Chẳng qua là khi hắn quyết định lúc rời đi, nơi xa Cao gia gia chủ lại bạo phát. Đứng lại, hắn đại hống, áo bào màu đen trên không trung tùy ý bay múa, đem nội bộ đều sốc lên. Để Sở Hàm liếc thấy rõ ràng cái kia có vẻ như không có cái gì hắc bào phía dưới tình cảnh. Cũng không phải là không có thân thể, mà chính là thu nhỏ đến cẩu lũ một tòa thân thể. Sở Hàm khó có thể hình dung đây rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ. Tuyệt đối không phải như trẻ con khả ái như vậy mini, mà giống như là rút lại bị quất máu khô cùng tổ chức liếc một chút đồ vật. Bởi vì không cân đối, dẫn đến hắn chỉnh cái đầu đều vặn vẹo, bộ mặt càng là khó coi, nhìn một chút đều muốn ói, đã không thể xưng là nhân loại thân thể. Mẹ nó, Cao Thiếu Huy tuôn ra đến một câu chửi bậy, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này. Hắn liên tục nháy đến mấy lần ánh mắt mới bớt đau. Bên cạnh Cao Mạn Thu lại cứ thế mà chịu đựng, chỉ là sắc mặt tái nhợt một số. Không khó tưởng tượng còn lại hắc ảnh phía dưới cũng đồng dạng là đáng sợ như vậy tràng cảnh. Những thứ này Cao gia trưởng lão đến cùng làm những gì đem chính mình chỉnh thành này tấm đức hạnh? Nếu là có chữa thân thể, vậy liền có thể giết. Sở Hàm suy nghĩ một chút, nói, bất quá cái này dài đến rất như là xúc cốt công, vẫn có thể đem vật chất hóa lỏng hoặc khí hóa. Cao Thiếu Huy lắc đầu liên tục, không biết, bất quá bây giờ ta rõ ràng công kích đầu liền tốt. Nơi đó là toàn bộ thân thể địa phương. Quảng cáo. Sở Hàm vỗ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai, liền quyết nghị rời đi. Những thứ này Cao gia trưởng lão so zombie cùng dị chủng còn mẹ nó buồn nôn. Khó có thể phía dưới búa. Ngay tại Sở Hàm vừa đi ra chưa được hai bước thời điểm, bên trong một cái Cao gia trưởng lão liền đã đuổi tới muốn ngăn cản, nhưng lại bị một cái táo bạo khô lâu ngăn lại, nhất côn quất vào đối phương trên đầu. Sở Hàm rõ ràng nhìn đến cái kia hắc bào trưởng lão thân tử một nghiêng, tại chỗ không cách nào khống chế toàn bộ hắc bào sừng sững, hướng bên cạnh nghiêng một cái liền lăn tầm vài vòng, tựa như là bị hắc bao vải quấn bóng cao su. Còn lại trưởng lão cùng tên kia Cao gia gia chủ cũng đang đuổi đến, hết thảy bị khô lâu đại quân ngăn lại. Cao Thiếu Huy cùng Cao Mạn Thu cũng xông đi lên, cùng những cái kia hắc bào chém giết. Không đang chăm chú trận này thắng bại đã định chiến đấu. Sở Hàm nhanh nhanh rời đi ngọn núi này, đường kính hướng về Cao gia nơi khác giới mà đi. Chỉ là ngay tại cái này đường xá bên trong, sử dụng trong khoảng thời gian này tiêu hóa trí nhớ vượng tài bỗng nhiên mở miệng. Sở Hàm, ngươi nhìn một chút trở về hệ thống mặt bàn. Sở Hàm sững sờ, lập tức mở ra mặt bàn. Ngay sau đó liền lệnh hắn kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy tại trở về hệ thống mặt bản phía trên, so với thường ngày thêm ra một cái màu xám bản khối. Phía trên vài cái chữ to viết rõ ràng. Già Lam Quốc, có ý tứ gì? Sở Hàm kinh hãi. Hắn hiện tại đã là triệt triệt để đề cấp 10 tân nhân loại. Tại cái này trên cả trái đất đều không mấy cái. Đồng thời tại cửu giai trong khảo hạch cũng thuận lợi cầm tới trở về toái phiến. Theo lý thuyết lần này gặp được tất cả đều muốn có một kết thúc. Nhưng Già Lam Quốc làm sao còn sẽ xuất hiện tại trở về hệ thống bên trong? Ngươi còn có thể trở về. Trở lại Già Lam Quốc, Vượng Tài nói, cũng có chút tâm tình kích động. Nhưng là hiện đang hiện ra ra là màu xám, chứng minh còn có một số đồ vật cần kích hoạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.